Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 71, nhắn lại. Nếu như Ô Ẩm Ma Lang thật đang chuẩn bị quỷ bí người hầu nghi thức, cái kia hắn hành tung cũng không phải là hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Lên chậm rãi gật đầu, trong lòng đã là có chút mơ hồ ý nghĩ. Nhưng còn vô phương chân chính trải vuốt thành hình, hắn bản năng liền muốn mượn bị khối kia, màn sân khấu, xâm nhiễm bùn đất. Trực tiếp bói toán kiện vật phẩm này hạ lạc, từ đó khóa cho Ô Ẩm Ma Lang trước mắt chỗ ẩn thân. Nhưng cân nhắc đến đối phương là thiên sứ, loại phương thức này đại khái suất sẽ quấy nhiễu đến hắn. Nhưng hắn có chỗ cảnh giác, làm ra lẩn tránh. Lên lại lý trí từ bỏ ý nghĩ này, trở về thế giới hiện thực, khổ sở suy nghĩ chỉnh chuyện quy hoạch. Ngày thứ hai, tia chớp tần suất dần dần biến cao lúc, lại có một nhóm Nguyệt Thành cư dân tại một vị gọi là đúc tế tự xuất lính dưới. Đi vào Fogelman, Sparrow bên cạnh đống lửa, nghe hắn truyền giáo, hưởng dụng cây nấm, chờ đợi tịnh hóa. Tại từng vị Nguyệt Thành cư dân tiếp lễ rửa tội, lệ rơi đầy mặt về sau, lên nhìn quanh một vòng, giống như lơ đãng hỏi, Thái Dương Thần để cho các ngươi thủ tại chỗ này, chú ý có hay không có người theo trong sương mù đi ra, đúng thế. Bị chữa khỏi toàn thân sưng vù, bệnh chứng đúc biết Đại Tế Ti đã đối trước mắt thần sứ đề cập qua chuyện này. Tương đương thản nhiên hồi đáp, lên nhẹ nhàng gật đầu, theo cái đề tài này lại hỏi một câu, nếu quả như thật phát hiện có người theo trong sương mù đi ra, các người sẽ làm thế nào? Đúc không do dự, trực tiếp nói ra, lập tức tụng niệm vĩ đại Thái Dương Thần tôn danh, đem chuyện nào, bẩm báo hắn, nói xong, ngữ khí của hắn trở nên vô cùng xa xút, đến cuối cùng, thậm chí đã vô pháp thành nói. Bởi vì vị kia Thái Dương Thần, tạo vật chủ, tại hơn 2.000 năm trước liền không có lại cho đáp lại. Dù trong Nguyệt Thành lần lượt cử hành hoàn chỉnh nhất nghi thức, lặp đi lặp lại tụng niệm tôn danh, cũng không có được một điểm phản hồi. Ngoại trừ cái này đâu, lên bén nhạy truy vấn, này đã là linh tính trực giác khêu gợi, cũng là trình độ nào đó suy luận kết quả rất rõ ràng. Viễn cổ Thái Dương Thần, Bạch Ngân Thành tạo vật chủ sẽ không cân nhắc đến một vấn đề. Một cái khả năng, cái kia chính là xám sương mù trắng bên trong đi ra người kia vô cùng cẩn thận. Vô cùng cẩn thận, không thích bị nhìn chăm chú, không thích bị giám sát. Phát hiện Nguyệt Thành tuần tra tiểu đội về sau, có khuynh hướng dùng tự thân phi phàm năng lực ảnh hưởng tâm linh của bọn hắn. Để bọn hắn quên đi gặp qua chuyện của hắn, không nhớ rõ muốn tụng niệm tôn danh. Đối mặt loại tình huống này, viễn cổ Thái Dương Thần hẳn là có làm nhất định an bài. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như Amon hắn phụ thân có thể tinh chuẩn tiên đoán được theo xám sương mù trắng bên trong đi ra, người kia là tân thủ, vậy liền hoàn toàn không cần thiết tại thần dụ thảo luận quá nhiều. Bất quá cân nhắc đến vị này viễn cổ Thái Dương Thần, Bạch Ngân Thành tạo vật chủ ngay cả mình theo xám sương mù trắng chỗ kia ra tới đều tiên đoán sai. Lầm, lên đối với phía trên cái kia loại khả năng cầm thái độ hoài nghi. Đúc suy nghĩ một chút, do dự một chút nói, nghênh đón người kia, nói cho hắn biết một cái từ đơn. Lên lập tức mừng rỡ. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi, cái gì từ đơn? Đúc bờ môi động mấy lần, tựa hồ tại mô phỏng phát âm. Sau đó, hắn dùng một loại cổ quái giọng điệu nói, Chernobyl. Lên trong óc động lại một giây, chợt phát ra im ắng thở dài. Roang Vương Quốc, Đông Chester quận, một mảnh cánh rừng bên trong, phụ cận thôn trang nông phu nhóm hội tụ đến nơi này. Ngắt lấy những cái kia mọc đầy rễ cây, mọc đầy gỗ mục, mọc đầy lùm cây kỳ lạ cây nấm. Dựa theo vương quốc pháp luật, khu rừng này cùng nó nội bộ sinh trưởng hết thảy đều hẳn là thuộc về chủ nhân của nó. Audrey, Hauser tiểu thư, nhưng chiến tranh kéo dài, lương thực trưng thu, cao tiền thuế, nhường nông phu nhóm đã không lo được xúc phạm pháp luật. Đó là sống sót mới cần muốn cân nhắc sự tình, mà lại tham dự người càng nhiều, lá gan tự nhiên là sẽ biến lớn. Bọn hắn tạo thành tiểu đội, rất có năng suất làm lấy ngắt lấy, cũng đem hoặc che kín đom đóm có lẽ có mỡ hoa văn cây nấm nhóm chia làm hai bộ phận. Một phần nhỏ giữ lại cho mình dùng ăn, đại bộ phận dự bị bán cho chờ đợi tại cánh rừng bên ngoài lương thực thương nhân. Đổi lấy kim bảng, mua sắm muối, vải vóc chờ nhất định phải vật phẩm. Này chút nông phu cũng không có làm quá mức điểm. Ngoại trừ cây nấm, chỉ cầm đi một bộ phận kết tại trái cây trên cây. Cho cánh rừng trông chừng giả nhóm lưu lại đủ để nộp lên thu hoạch. Cũng chính là 2 đến 3 giờ thời gian công phu, nông phu nhóm bán mất hàng loạt cây nấm cùng trái cây. Ước lượng tốt kim bảng, cõng khẩu phần lương thực, vẻ mặt tươi cười quay trở về riêng phần mình thôn trang. Đối bọn hắn tới nói, hôm nay phát sinh hết thảy đều là tự thân muốn làm. Đồng thời cũng đạt tới dự định mục đích, cái kia giữ lại dâu quay nón lương thực thương nhân đồng dạng cao hứng. Bởi vì những này là thu hoạch bất ngờ, tại dưới thế cục trước mắt, lại có thể vì hắn kiếm rất lớn một khoản tiền. Hắn mang theo công nhân, đem hàng loạt cây nấm cùng trái cây đem đến ngoài thành gia công điểm, làm tương ứng xử lý. Sau đó, toàn bộ để vào nhà kho, làm một cái làm việc tỉ mỉ thương nhân. Hắn tại sai đi công nhân sau lại kiểm tra một lần nhà kho. Cho đến xác nhận không sai, mới tự mình đóng cửa khóa lại. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy bên trên nhiều một chồng thật dày tiền mặt. Tất cả đều là 10 bảng mệnh giá. Ta lúc nào đi nhiều tiền như vậy, vị này lương thực thương nhân vui mừng cúi người lưng. Đem cái kia chồng tiền mặt nhặt lên, điểm số bên trong, hắn đột nhiên nhớ lại số tiền này lai lịch, chúng nó là chính mình bán đi vừa rồi những cái kia cây nấm phấn. Cây nấm làm cùng mức tiền lời, thật sự là phong phú. Vị này dâu quay nón thương người thỏa mãn cảm khái một tiếng. Quay đầu rời đi nhà kho, trong kho hàng bộ, ăn mặc lam nhạt váy dài Audrey giải trừ tâm lý học ẩn thân. Lấy ra một cái màu đen túi. Đây là nàng theo thẩm phán Hưu nơi đó thuê tới, lữ giả bọc hành lý. Tiếp theo, tóc vàng đơn giản kéo Audrey dễ dàng đem từng túi lương thực đổ vào màu đen trong túi áo. Làm xong tất cả những thứ này, nàng lại lấy ra một bản vỏ ngoài cứng rắn màu xanh đồng sắc bút ký. Lật đến ghi chép có truyền tống. Một tờ, đây là tới từ ma thuật sư Frost Lemon du lịch bút ký. Mà trước đó phát sinh sự tình, đều là Audrey âm thầm thao túng. Nàng đầu tiên là đem ẩn giả, nữ sĩ cung cấp tốc độ cao sinh sôi cây nấm cho cánh rừng bên trong. Từng con động vật, mượn nhờ hỗ trợ của bọn nó, toàn bộ, loại, đến nơi thích hợp. Tiếp theo, liên miên, ảnh hưởng chung quanh thôn trang nông phu, tăng cường trong bọn họ tâm khát vọng, để bọn hắn có thể chiến thắng đối luật pháp hoảng sợ. Mà cái kia lương thực thương nhân cùng hắn công nhân làm thuê, vừa vặn đi ngang qua. Phát hiện chuyện này, này loại đối lòng người, thao túng, để cho người ta trầm mê. Liền như là vạn linh chúa tể, nhưng Audrey lại không lộ ra một điểm nụ cười. Ngược lại thở dài thườn thượt một hơi, còn chưa đủ, còn kém rất nhiều, rất nhiều. Nàng cầm tới cây nấm không phải nhỏ, mặt trời nói có thể hút quái vật máu thịt trưởng thành, sinh sôi loại hình, cần hoàn cảnh cho đầy đủ chất dinh dưỡng mới có thể tốc độ cao sinh trưởng. Cho nên khu rừng này trong ngắn hạn không có cách nào lại loại lần thứ hai cây nấm, bằng không rất có thể biến thành hoang mạc. Ngắm nhìn cái kia từng đầu không xẹp xuống tới túi, Audrey xanh biếc đôi mắt lóe lên một cái, khó mà át thế thầm nghĩ, hàng loạt lương thực tập trung ở giáo hội, vương thất, quân đội, chính phủ, quý tộc cùng đại thương nhân nơi đó. Phu Sách, Gindisi, Fernibot nơi đó cũng có, nhưng chỉ dựa vào lữ giả bọc hành lý. Không biết muốn chuyển bao nhiêu lần mới đủ. Thao túng quý tộc, đại thương nhân, quân đội người rất nguy hiểm. Một không quyết tâm liền sẽ bị phát hiện. Nếu như không phải thế cục chuyển biến xấu đến loại trình độ này, ta có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết có người sẽ có như thế một mặt. Hoàn cảnh cùng tình cảnh khác biệt, mỗi người mang theo nhân cách mặt nạ liền khác biệt. Ta về sau phải chú ý điểm này. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Khuyết thiếu xử lý giống sự tình kinh nghiệm, Audrey dự định hai ngày này thỉnh giáo một chút. Thế giới, Thích Sinh, nhìn hắn có dạng gì kiến nghị. Bởi vì, thế giới, Fogelman, Sparrow thời gian dài một mình hành tẩu ở không người thần khí chi địa. Chung quanh là hắc ám tuyệt vọng hoàn cảnh. Audrey kiến nghị hắn định kỳ tìm tự mình làm tâm lý trưng cầu ý kiến. Này không nhất định thật muốn trị liệu cái gì. Tùy ý nói một chút cũng có thể hữu hiệu giảm bớt loại kia đè nén. Cô độc cùng buồn khổ. Fogelman, Sparrow tuân theo lời dặn của bác sĩ. Mà Audrey theo nói chuyện phiếm bên trong biết. Vị này mạnh mẽ là mạo hiểm ra ngoại trừ tìm tự mình làm tâm lý trưng cầu ý kiến. Cũng sẽ thỉnh thoảng tại khói xám phía trên cùng ngôi sao tiên sinh lời ong tiếng ve. Cảm xúc trạng thái bảo trì đến coi như không tệ. Có quyết đoán, Audrey lúc này liền muốn kích phát du lịch năng lực. Trở về Beckland, có thể nghĩ lại ở giữa, nàng lại có một chút uể oải, bởi vì nàng biết dù cho chính mình gom góp đến hàng loạt lương thực, cũng chỉ có thể nhường Beckland các cư dân an ổn một quãng thời gian. Chiến tranh nếu như không kết thúc, cục diện sẽ còn chuyển biến xấu. Chiến tranh, Audrey nhắm lại hai mắt, hoàn toàn không biết mình có thể làm sao ngăn cản. Nàng nghe, ẩn giả, nữ sĩ nói qua, lần này bản chất của chiến tranh rất có thể là thần chiến. Mà thần chiến khúc nhạc dạo đều hết sức nhất trí. Cái kia chính là tốn hao thời gian nhất định cùng lực lượng. Dao động đối thủ neo. Suy nghĩ một chút, Audrey nhấp miệng môi dưới. Quyết định trước theo chính mình có thể làm được sự tình làm lên. Theo tờ kia bút ký phát ra mịt mờ hào quang. Thân ảnh của nàng nhanh chóng trong suốt. Biến mất không thấy gì nữa. Lẳng lặng bùng cháy bên cạnh đống lửa. Đưa tiễn Nguyệt Thành, khách đến thăm. Lên không nhịn được nghĩ nổi lên, kẻ độc thần, Amon đã từng nói một ít lời ngữ. Hắn nói Chernobyl nội bộ chôn giấu hắn nghĩ tìm kiếm lịch sử. Có rất nhiều chuyện manh mối. Viễn cổ Thái Dương thần cũng chuyên môn nhấn mạnh Chernobyl. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Lên đột nhiên có đi thăm dò Chernobyl xúc động. Này cũng không tính là xúc động. Là hắn cho tới nay đều sự tình muốn làm, chẳng qua là trở ngại Amon, mới không dám thay đổi thực tiễn. Ta một đường hướng đông, đi hơn phân nửa năm, không có ai có thể nghĩ tới ta sẽ hiện tại đột nhiên buông xuống Chernobyl. Amon cầm đến cuối cùng một phần, thì chi trùng, phi phàm đặc tính. Đang chuẩn bị nghi thức, bản thể không có khả năng còn vùi ở Chernobyl. Ân. Hắn là một cái rất có kiên nhẫn thiên sứ chi vương. Có lẽ có phân thân một mực chờ tại Chernobyl. Lên phân tích hạ trước mắt tình huống. Quyết định nhường lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh đi thử một lần. Ngược lại bản thể hắn là tuyệt đối sẽ không trực tiếp đi tới. Quyết định về sau. Lên đi trước khói xám phía trên làm lần bói toán. Sau đó trở lại thế giới hiện thực. Dương tay vồ một cái, ném ra 5 phút đồng hồ trước chính mình. Này lịch sử hình chiếu theo bản thể tan biến, thu được ý thức. Tiếp theo, hắn liền níu mấy lần, lấy ra cái kia khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch màu đen gậy trống. Tinh chi trượng, lên muốn lợi dụng tinh chi trượng, năng lực, trực tiếp, thuấn di, đến Chernobyl.